Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 73, chọc tức giận làm lành. Góc truyện audio.com. Mấy hôm sau hắn và Khánh vẫn cô đi học. Bọn con gái trong trường buồn như con chuồn chuồn. Được giữ giọng mà buồn gì chứ nhỉ? Khánh thì biết ở đâu rồi. Suốt ngày cắm đầu vào ba ai khuyên cũng cô được. Còn hắn thì chả biết đi đâu mất tích suốt. Hôm nay chúng nó đều đi học trừ hắn và Khánh. Từ hôm xảy ra chuyện giữa Khánh và anh thì anh như ít nói hơn, cứ buồn buồn mọi người cũng chả biết phải khuyên thế nào. Này, cô biết tên Lâm làm gì mà mấy ngày nay cô thấy nhỉ? Minh, thì hoài BX của người ta ý quân. Hả, tôi cũng cô biết gì đâu mà hỏi. Nó, thôi khỏi phải giấu biết thì cứ bảo biết làm gì mà giấu óc kỹ thế. Quân, phải đó. Hờ thật mà, từ hôm đi cùng mọi người về có liên lạc gì đâu, cô tin cho xem điện thoại. Nó nói với giọng bực bực rồi đưa điện thoại ra cho bọn kia khám phá. Cô cầm đúng thật mai. Mà bà lưu tên ông xã mình hay nhỉ? Minh, đâu, điên Kevin, đồng thanh tập một nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh. Thì có gì đâu mà mọi người phản ứng ghê thế. Nó bị nhìn như kiểu sinh vật lạ thì bực thêm. Bó tay với hai người. Đồng thanh tập hai, thôi vào lớp, nó chuồn khỏi mấy cái phóng thanh này cô thì chúng nó mà đồng thanh lần nữa là nó thủng màng nhĩ. Bọn kia thấy vậy thì tí tẩn chạy theo trêu tức. Ngồi trong lớp được một lúc thì nó thấy chán nên muốn đổi cô khí lên sân thượng cho thoải mái. Nó cầm thêm cái headphone đi ra. Đang cắm đầu vào điện thoại Vivo thì một loạt các tấm ảnh đập vào mắt nó. Hình ảnh này được bọn con gái post lên vài giây trước và người trong ảnh cô ai khác chính là Hà Nhắn có mặt ở trường và với một hình tượng hoàn toàn khác. Thay vì để kiểu đỏ rực thì hắn lại để màu xanh rêu hớt ngược. Lần đầu tiên hắn diện áo đồng phục trắng sơ mi. Nhìn rất ngầu, kết hợp với áo sơ mi trắng là quần jean đen tôn lên dáng chẩn cô cần chỉnh của hắn. Mới vài ngày cô xuất hiện, giờ xuất hiện thêm cái hình tượng mới mẻ lãng tử này thì bọn con gái cứ phải nói là chết hàng loạt, hò hét thủng trời. Chưa thủng tầng ozone đâu ạ, chính vì vậy mà cây cối xung quanh mới trồng gốc hàng loạt. Là dụng sơ xác, khổ thế đấy, đẹp cũng là một cái tội chẹp chẹp. Nó nhìn qua ảnh mà chỉ muốn đấm cho hắn phát, nhất là cái ảnh mà hắn nháy mắt đưa tình với em nào đó. Liều nhỉ? Đây là điều mà trước giờ chưa bao giờ có. Tên này tóm lại là tập xác định rồi. Lần này anh chết với tôi. Nó lẩm bẩm rồi cô đem xem ảnh nữa vứt vào trong túi áo. Về phía hắn thì sau khi làm náo loạn xong thì bỏ về lớp. Chết chết, mới mấy ngày cô gặp mà bạn tôi thay đổi kinh cô. Minh, còn là Kevin cô đấy. Quân hỏi đều, chả biết, hắn bực vì vào lớp mà cô thấy nó. Làm gì mà ghê thế, vừa mới nhe nhửn ghê lắm mà. Hay cô thấy BX nên vậy, Mai. Hừ, hắn nhìn Mai, thôi đi tìm BX đi, bà đó vừa đi đâu rồi á? Quân cười. Thế hả, cảm ơn, hắn nói rồi lượn luôn. Biết cảm ơn cơ đấy. Cả bọn nhìn nhau cười. Hắn lên thẳng phía sân thượng vì chắc chắn nó sẽ ở đấy. Quả cô sai, vừa lên đến nơi hắn đã nhìn thấy nó đứng một mình thả hồn vào trong gió, dáng người nhỏ nhắn. Cái này phải xem lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó ôm vào lòng. Nó biết là hắn nên cứ để im, hai người đều im lặng thả hồn vào trong gió, mỗi người suy nghĩ một hướng. Một lúc sau, lên đây làm gì? Nó lạnh nhạt, em lên được anh thì cô à, hắn. Vậy thì anh ở lại tôi xuống, nó nói rồi hất tay hắn ra định đi xuống thì bị hắn lôi lại khóa chặt trong vòng tay. Anh với tôi cơ đấy. Hắn làm bộ, em ghen hả? Hắn cười, ai thèm, nó lạnh nhạt như lúc đầu. Trời, vậy mà bảo cô ghen sao? Ghen cô thèm, thôi được rồi, anh chịu thui em rồi đấy. Anh xin lỗi mà, cô cần, tha thứ cho anh một lần thôi. Hắn năn nỉ, cô, nhé, nhá. Cô, đi mà nhé nhé nhá, trẻ con quá mất. Vô cầm, nó đành bó tay trước lời măn nỉ kiểu mới của hắn. Thế chứ mà em biết quanh nhớ em. Hắn, úc hi, nó, mà em cô nhớ anh sao mà mấy ngày cô thèm gọi điện cũng cô thèm và thăm anh vậy. Hắn, cô anh cũng đâu gọi cho em. Bó tay hai người này. anh bị thương mà cô ngoại lệ được sao? Hắn, cô, thật chứ, thật, thật cô Hi, vậy em có muốn phát anh cô? Hắn, có, ngu rồi em ơi bị hắn đưa vào chồng. He ok hắn nói rồi cúi xương khóa môi. Hai môi chạm môi, anh thấy hình phát này được nhất đó em. Hắn, anh, nó tức vì bị lừa. Thôi đi xuống thôi đến giờ vào học rồi nè. Hắn nói rồi kéo nó xuống lớp. Cách chương.